Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1321 dựa vào đâu mà con của Hy Nguyệt có thể được nâng ở trong lòng bàn tay, con của tôi lại phải giống như chuột chũi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tôi muốn để bọn nó được hưởng thụ đãi ngộ giống như con của Hy Nguyệt. Phin cười diễu, làm người phải tự nhận thức được bản thân, cô có điểm nào có thể so sánh được với Hy Nguyệt. Cơ mặt của Kiều An hung hăng co rút, cảm giác giống như nhận 100.000 vết thương đả kích tới tâm hồn. Tôi kém Hy Nguyệt chỗ nào chứ? Thời gian tôi và Lãnh Phong ở bên nhau nhiều hơn, dựa vào đâu cô ta có thể làm mợ chủ Lục, còn tôi thì không thể. Phin lạnh lùng nhìn cô ta từ đầu đến đuôi, ánh mắt giễu cợt và dò xét giống như một thanh gươm sắc bén. Khoảng cách giữa cô và Hy Nguyệt chính là đồng thau và vương giả. Khóe miệng Kiều An giống như bị ong vò vẽ đốt, gần như lệch đến mang tai. Hy Nguyệt tốt chỗ nào chứ, cô ta hoàn toàn không yêu Lãnh Phong hết lòng. Cô ta vừa đóng giả làm một người vợ hiền lành, vừa câu kết với Hứa Nhã Thanh làm bậy, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ không biết xấu hổ, Lãnh Phong bị cô ta che mắt mới không thể nhìn rõ bộ mặt thật trà xanh của cô ta. Đôi môi mỏng của Phi nở nụ cười giễu tràn đầy vẻ châm biếm. Ghen ghét quả nhiên có thể làm cho tâm hồn của một người phụ nữ trở nên vặn vẹo. Cô hẳn là phải đi soi gương nhìn xem bây giờ cô xấu xí đến mức nào. Lúc trước cô không như thế này. Kiều An tức hổn hển, người đàn ông mà tôi yêu nhất đã bị người khác cướp mất, chẳng lẽ tôi còn có thể bình tĩnh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Ánh mắt đùa cợt của Phin xẹt qua khuôn mặt yếu ớt của cô ta. Cô có biết Hy Nguyệt mạnh nhất ở chỗ nào không? Kiều An khẽ giật mình. Ở chỗ nào, cô ấy không tranh giành, không cướp giật cũng không đấu đá mà lại có thể giữ chặt người đàn ông kia ở trong lòng bàn tay. Phin nói ra từng câu chữ một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Gương mặt của Kiều An nhăn nhó thành một vẻ mặt xấu xí, điều mà cô ta cảm thấy căm hận và ghen tị về Hy Nguyệt nhất chính là điều này. Cô tỏ vẻ không hề quan tâm thế nhưng Lục Lãnh Phong vẫn luôn một lòng một dạ với cô, còn cưng chiều cô đến tận trời. Còn cô ta lại yêu Lục Lãnh Phong bằng cách có thể bỏ ra tất cả mọi thứ vì anh, ngay cả tính mạng của chính mình, thế nhưng anh lại không hề quan tâm một chút nào. Cô ta không cam lòng, dù cho cô ta có chết đi cũng cảm thấy không cam lòng. Cô ta phải liều mạng một phen và lấy cả tính mạng của chính mình và hai đứa con để liều. Lục Lãnh Phong sẽ không bỏ rơi cô ta mà không quan tâm được đâu, anh vẫn cần đến cô ta. Bây giờ anh chỉ đang tức giận mà thôi, lại cộng thêm việc gây xích mích với Hy Nguyệt nên anh mới trở nên lạnh nhạt với cô ta. Đợi qua một khoảng thời gian để anh hết giận thì ổn rồi. Tâm trạng của tôi hơi suy sụp nhưng mà tôi đã bình tĩnh trở lại rồi, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ làm theo cuộc thỏa thuận. Anh đã cướp lấy một đứa con của tôi rồi thì không thể lấy mất một đứa còn lại nữa, nếu không thì tôi sẽ cắt cổ tay tự tử đấy. Tôi tin rằng chắc chắn Lục Lãnh Phong sẽ không muốn nhìn thấy tôi chết đi đâu, tôi sẽ mãi mãi là một sự tồn tại đáng giá đối với anh ấy. Phin nở ra một nụ cười âm u và lạnh lẽo mà nói. Điều đó thì đúng với ông chủ nhưng không đúng đối với tôi, nếu như cô khiến cho tôi phải khó xử ở trước mặt boss thì tôi sẽ khiến cho cô trả một cái giá rất đắt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An dùng mình một cái, cách chương.